Nhất thế khuynh tình, chương 13, nguyên nhân bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại thương Ngô Hoàn Ân ngẩn người, tạ bệ hạ quan tâm, nhưng vi thần cũng không có ngoại thương gì. Khuôn mặt người nọ dưới ánh nến chiếu xuống tựa hồ có vẻ âm tình bất định, sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói. Nếu là ở biên giới Tuyên Hướng bị thương, cũng không báo lên đuổi bắt hung thủ, cũng không tuyên thái y, có vẻ là chậm chiêu đãi không chu toàn. Xem như Hoàn Ân vào Tuyên Hướng tới nay, nghe được một câu nặng nhất. Trong khoảnh khắc y mồ hôi lạnh chảy ròng ép xuống thân mình đem cái trán nóng hổi chống đỡ nói. Hồi bệ hạ thương này chính là thần ở biên giới người tộc bị, vốn đã sắp sửa khỏi hẳn, hôm qua không biết vì sao tái phát nghĩ đến chắc là do đi mã xa mệt nhọc nghỉ ngơi hai ngày liền hảo, bệ hạ nhật lý vạn kỳ thần không dám kinh động. Rơi vào thế khẩn cấp cũng không quản nói dối bị phát hiện, chỉ mong người này không truy cứu lai lịch miệng vết thương. Hoàn Ân cúi xuống thân mình, nhìn không thấy biểu tình hoàng đế. Cả người nóng lên, mồ hôi trên lưng làm ẩm y phục ẩm ướt thêm, dính ở ngoài da thịt dính như keo thật sự khó chịu. Bên trong lặng im được một lúc lâu, ánh nến đồm đột mấy tiếng, mới nghe thấy Dung Thành ngữ khí không rõ nói. Nếu như thế, trẫm sẽ không truy cứu. Mong rằng Vương Tử Điện Hạ bảo trọng nhiều hơn, chớ để truyền đi ra ngoài, nói Tuyên Hướng chiêu đãi không chu toàn. Hoàn Ân trong lòng buông lỏng, cơ hồ muốn nhu nhược ngã xuống. Tạ bệ hạ quan tâm, đem bát dược này uống. Vừa dứt lời, một bên Liêu Kỳ bưng bát sứ tiến lên hai bước. Hoàn Ân cũng không biết này rốt cuộc là dược hay là độc, nghĩ rằng nếu là độc sớm một chút kết thúc cũng không tệ. Liên tiếp nhận bát sứ uống một hơi cạn sạch, Liêu Kỳ chuẩn bị kiệu đưa Vương Tử quay về dịch quán. Dạ, thanh âm có chút lanh lảnh lên tiếng. Hoàn Ân thở phào một tiếng không thể nghe thấy, chống đỡ thân mình xuống giường, chính nhìn quanh bốn phía tìm áo khoác, cung nữ kia nâng một bộ y phục đi tới, cũng là màu trắng thuần, hiển nhiên không phải hoa phục in sắc đỏ hôm nay mặc ở yến hưởng. Hoàn Ân phỏng đoán là ý tứ của hoàng đế cũng không nguyện hỏi lại, lấy y phục liền mặc vào. Y bào rộng rãi mặc ở trên người Hoàn Ân như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, bên hông cài đai ngọc một đầu ô phát rối tung, mi đen băng cơ, giống như sơn thủy vẩy mực. Tóc bó buộc mất một chút thời gian, Hoàn Ân cũng đành phải vậy, thầm nghĩ mau mau rời xa đế vương âm tình bất định này. Quỳ xuống trong nháy mắt y đầu lại có chút choáng váng, mượn tư thế hạ xuống thân mình mới đứng vững. Vi thần, đa tạ bệ hạ chiếu cố, dừng một chút vẫn là mở miệng hỏi, không biết chuyện mượn binh, ngày mai đại tướng quân Cao Trùng phát binh, cũng may chuyện này hắn không có thoái thác. Hoàn Ân cảm thấy trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất. Thần bái tạ Hoàng Ân hạo đãng. Liêu Kỳ đưa Hoàn Ân lên Nguyễn Kiệu, lại đối thị vệ dặn một phen, mới đi vòng quay về dưỡng tâm điện, vừa vào cửa, liền thấy chủ tử nhà mình đứng ở bên giường dõi theo ánh nến, vẻ mặt vẫn là nhìn không ra hỉ giận. Liêu Kỳ không dám nói lời nào, liền đứng ở sau mành. Hơn nửa ngày, mới nghe thấy chủ tử nhà mình ngữ khí không rõ hỏi một câu. Ngươi nói xem y bị cái gì đả thương, Liêu Kỳ không dám giả ngu, bệ hạ, lấy thần kinh nghiệm hữu hạn, Vương Tử Điện Hạ chỉ sợ là, bị thương phương diện kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có gặp chuyện thân thể nhiệt độ cao, lại không tuyên thái y, như thế kỳ quái, hơn phân nửa chính là chuyện khó có thể mở miệng. Hắn ở trong cung ngây người mấy chục năm, thấy được nhiều. Dung Thành khẽ hừ một tiếng, hậu đình bị nứt còn chạy tới dự tiệc nửa đường hôn mê bất tỉnh, Hoàn Ân này lá gan thật sự là đủ lớn. Thời điểm Thanh Tình còn làm bộ dáng như vì dân chờ lệnh, ở trên yến hội rất có ý tứ ngọc nát đá tan, kết quả cũng là người làm chuyện dơ bẩn. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong bại nhứ, Dung Thành trong tâm hạ định ngữ, không biết vì sao trước mắt lại hiện ra người nọ thân mặc áo ngoài màu trắng tóc dài rối tung bộ dáng kinh diễm như trúc như tùng. Nếu thật sự là người sửu lậu như vậy, khí chất tại sao lại ôn nhuận như ngọc như thế? Thấy Dung Thành sau khi hừ lại không nói chuyện, Liêu Kỳ thật cẩn thận nói. Bệ hạ, vừa mới tiểu hợp tử hồi báo, đêm đó trong phòng không có điểm huân hương gì. Nga, Dung Thành lười lại đi nghĩ Vương Tử đồ bỏ đi kia, dù sao nguyệt tộc sớm muộn gì cũng là vận mệnh bị thâu tóm, không bằng quan tâm một chút như thế nào ngoạn đến sảng khoái. Lại cho người đi tra tiểu quan đêm đó là ai, cách chương.